Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, lửa ngập nơi đóng quân. Từng trận hỏa tiễn phóng tới, Chu Thông ẩn náu, sau đó nhà Bạt cùng chu vi hết thảy nhà Bạt cũng dần dần bốc cháy lên. Chính hắn một ẩn thân nơi xem ra là không sống được. Chu Thông nghĩ đến này, một cái lôi lạc nhà Bạt trên một khối bố mạn, một cơn mưa tên kéo tới. Chu Thông vũ trong tay to lớn bố mạn, những người loạn tiễn gọi bố mạn quyển bay ra ngoài. Chu Thông vốn định kiềm chế một hồi thời gian, xem ra không xong rồi, nơi đây không ích ở lâu. Chu Thông nghĩ tới đây, trong tay bố mạn vũ càng chịu khó, hóa thành một đoàn hôi ảnh cuốn bay từng trận mưa tên. Mũi chân tần điểm, nhưng là càng ngày càng xa. Đội trưởng truy sao? Phía sau hắn một cái ngũ trưởng hỏi. Không cần đuổi, ngược lại tầng tầng trọng binh, hắn là không trốn được. Theo, đè đại hãn mệnh lệnh đốt rụi những này chướng bồng, giết sạch trên đường tất cả mọi người, còn chạy trốn không thèm quan tâm bọn họ. Cái kia đội trưởng kỵ binh hồi đáp, Tăng Côn căn cứ Hoàn Nhan Hồng Liệt kiến nghị ra lệnh. Các đội y hoành tiến vào đội hình, tầng tầng hướng phía trong đẩy mạnh, đem nơi đóng quân tầng tầng vây quanh. Đem mọi người hướng về trung tâm chạy đi, làm được tụ ma diệt. Chu Thông cuốn lấy bố mạn đã rời xa những người mưa tên, bỏ rơi trong tay rách nát bố mạn, thật xa liền nhìn thấy còn lại giang nam ngũ quái. Nhìn bọn họ không có xảy ra việc gì, trong lòng chân thật rất nhiều. Lão nhị, phía trước chiến sự làm sao? Giang nam lục quái lão đại Kha Trấn Ác tròng trắng mắt xoay một cái hỏi. Không tốt lắm, bên ngoài kẻ địch tầng tầng áp sát, Thiết Mộc Chân chủ lực lại đang bên ngoài mấy trăm dặm. Xem ra lúc này đại sự không ổn, không làm được mấy anh trai còn phải đặt ở đây. Đối với chính mình huynh đệ Chu Thông là ăn ngay. Nói thật, xa xa xé tiếng giết âm càng ngày càng gần. Thiết Mộc Chân nơi đóng quân bầu trời khói đặc càng nặng. Đứng ở chỗ này mấy người cũng có thể nghe thấy được cái kia từng trận yên xú mùi vị. Mấy người vẻ mặt một trận nghiêm túc. Mẹ, bỗng nhiên từ phía sau trong lều vải truyền ra một trận khàn giọng tiếng khóc. Là Quách Tĩnh âm thanh. Vừa nghe là tiếng khóc của hắn, mấy cái nhất thời thầm nghĩ không được, hướng về Quách Tĩnh bên kia chạy đi. Tuy đã là ban ngày, nhưng bởi vẫn còn sáng sớm, nhà Bạt bên trong còn có chút tối tăm. Tối tăm trong lều ngờ ngợ có thể thấy được một ít nam triều vật. Như phía đông trên vách mang theo cẩm tú, trên bàn trà bày đặt vô tích tượng đất đại A Phúc. Này là Quách Tĩnh mẫu thân Lý Bình lẳng lặng ngọa ở Quách Tĩnh trong lòng. Ngực một thanh kéo nhiễm ra một đóa hoa mắt huyết hoa. Tuy dĩ nhiên tử vong nhưng khóe miệng nhưng mang theo vẻ mỉm cười. Quách Tĩnh phục thủ ở mẫu thân thi thể trên, khóe miệng khóc thút thít, nhưng khóc không lên tiếng âm đến. Vạch trần lều vải tiến vào giang nam lục quái nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cũng có chút âm u. Mấy ngày nay ở chung, mấy người bọn họ đối với cái này nhìn như nhu nhược kỳ thực khung kiên cường nam triều nữ tử có sâu sắc kính nể. Nàng dáng dấp như vậy hiển nhiên là không muốn liên lụy Quách Tĩnh chạy trốn, kết quả tự sát mà chết. Hàn Tiểu Oánh nhìn thấy cái kia mỉm cười mà chết Lý Bình không khỏi xoay mặt đi, buông xuống tú ngạch, bả vai hơi co rúm. Kha Trấn Ác bởi vì con mắt mù, vì lẽ đó không nhìn thấy tình hình nơi này. Một trận trong tay xà trượng, trách mắng, Tĩnh Nhi, khóc cái gì khóc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quách Tĩnh thấy mấy cái sư phụ đều đến rồi, đứt quãng nói rằng, nương, nương nàng là tự sát, nhị sư phụ, mẹ ta nàng còn có thể cứu sao? Quách Tĩnh ôm mẫu thân hắn rét run thi thể, hướng về bên cạnh người đứng Chu Thông hỏi. Cái này, luôn luôn thiệt như xảo hoàng Chu Thông bị câu nói này hỏi ở. Đứa ngốc nha, Hàn Tiểu Oánh mang theo nước mắt tiếp nhận Lý Bình thi thể, để cho ta tới món ăn Lý phu nhân hậu. Sự đi, yên lặng không nói, dùng trong tay lưỡi búa ở nhà Bạt bên trong quật một cái hố sâu. Thời gian không hơn nhiều. Cũng không lo nổi những khác. Hàn Tiểu Oánh đem Lý Bình thi thể nhẹ nhàng để vào trong hố. Tĩnh Nhi, thời gian không hơn nhiều. xem mẹ ngươi một lần cuối. Vì là mẹ ngươi khấu trên một thủ đi. Hàn Tiểu Oánh đối với ngơ ngác nhìn mọi người. Trong ánh mắt nhưng tất cả đều là mê man Quách Tĩnh nói rằng. Quách Tĩnh không nói một lời. Yên lặng quỳ xuống. Đem nặng đầu trùng kích trên đất. Dập đầu lại dập đầu. Chỉ tới mọi người dùng bùn đất đem mẫu thi thể hoàn toàn che kín rồi. Mới yên lặng đứng dậy. Tĩnh Nhi, ngươi có khỏe không? Hàn Tiểu Oánh ân cần hỏi han. Hắn còn chưa kịp tới nói chuyện. Kha Trấn Ác nói rằng. Nam Nhi liền nên như vậy. Đừng khóc sướt mướt. Khóc có ích lợi gì? Đến tìm ra kẻ thù tìm hắn báo thù. Đúng, đại sư phụ. Trong khoảng thời gian ngắn, Quách Tĩnh phảng phất cao lớn hơn không ít. Hắn trong lòng yên lặng nói với tự mình. Đến tột cùng bên ngoài kẻ địch là ai? Lại là vì sao mà đến? Bất kể là ai bức tử mẹ của ta, ta nhất định phải tìm hắn báo thù. Vào lúc này, một trận dày đặc tiếng chân truyền vào mọi người màng nhĩ. Kha Trấn Ác đầu tiên nghe đạo. Hắn hô, đại gia đi mau, kẻ địch kỵ binh lại đây. Ngữ âm vừa ra, một trận hỏa tiễn phóng tới. Hỏa thế dọc theo bốn vách tường thiêu đốt ra. Hỏa thế rất mạnh đảo mắt ngay ở nhà bạt trên đỉnh xé ra một cái lỗ hổng. Nam Hy Nhân mắt gấp nhanh tay. Nắm lấy trên giường Mao Chiên. Vù vù ở đỉnh đầu mọi người một vũ. Loạn tiễn gọi Mao Chiên đánh bay. Đi mau. Nam Hy Nhân kêu lên. Mọi người gật gù. Hướng về phía tây thối lui. Trước khi đi. Quách Tĩnh bước nhanh đi tới mẫu thân lưu lại cái kia bức thêu trước. Cẩn thận đem nó yết đi. Bỏ vào chính mình trong lòng. Sau đó cùng mấy vị sư phụ lặng lẽ lùi ra. Trước tiên chính là Chu Thông. Hắn thò đầu ra nhìn ngó. Phía tây quả nhiên không có kẻ địch. Vương Hãn bộ lạc là do hướng ngoại bên trong giết. Còn không giết tới ở chính giữa địa phương. Tự nhiên có một mặt không có kẻ địch. Nam Hy Nhân thấy mọi người đều đi ra ngoài. Đem Mao Chiên khỏa ở trong tay. Cũng đi theo ra ngoài. Nhô đầu ra. Bên ngoài trong không khí tiêu sú chi vị đặc biệt rõ ràng. Nhà bạt vốn là hàng gia chiếm đa số. Hơn nữa không ít bị bắn giết ở nhà bạt bên trong không kịp đi ra thiết mộc chân tộc nhân. Tự nhiên mùi hôi đập vào mặt. Chiến mã khôi chiêm chiếp tiếng. Kéo huyền băng băng tiếng. Vô số phụ nữ trẻ em có tiếng kêu thảm thiết. Đi kèm khói thuốc truyền vào mọi người lỗ tai. Nghe được cùng mình sớm chiều ở trung tộc nhân chết có tiếng kêu thảm thiết. Quách Tĩnh không khỏi nhìn lại. Cừu hận nhìn ngó cái kia trong khói mù dư sức chiến mã cái bóng một chút. Trong tay địa một cái mã tấu không khỏi nắm chăm chú. Theo sát sau lưng hắn Hàn Tiểu Oánh nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Tĩnh Nhi, kẻ địch thế lớn. Báo thù lại không nhất định phải ngày hôm nay. Đi thôi. Quách Tĩnh tầng tầng gật gù. Cuồn cuộn nhiệt lệ tự hổ trong mắt nhỏ đi. Hắn tuy là lỗ mãng người. Nhưng cũng phân rõ ràng đúng sai phải trái. Đoàn người tiếp tục hướng về phía tây lặng lẽ mò tiến vào. Ngẫu có linh tinh kỵ binh địch. Nhưng đều gọi bọn họ dễ dàng giải quyết. Sừng sững màu đen đại kỳ ở giữa trời cao rêu rao. Thiết mộc chân màu vàng lều lớn chu vi trồng chất tầng tầng hàng hóa. Ngăn cản Vương Hãn bộ tộc kỵ binh địa đột phá. Mỗi chồng hàng hóa mặt sau đều ẩn náu một số cái tay cầm mã tấu hoặc là cung tên phụ nhân. Chỉ có số ít là thanh niên trai tráng. Nơi đóng quân phụ nữ trẻ em không ít đều tập trung ở nơi này. Cùng vây quanh kim chướng bộ đội đối lập. Ở giữa nhất tiến vào một cái bao bọc áo bào cho. Tay cầm cung tên lão phu nhân chính là thiết mộc chân mẫu thân Hang Ngạch Lôn. Nàng nhìn tầng tầng vây quanh tàu điện ngầm kỵ. Biết lần này không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng sục sôi cổ động mọi người. Thiết mộc chân thiết kỵ gọi toàn bộ thảo nguyên run rẩy. Không thể yếu đi phu nhà con cháu tên tuổi. Tuy là phụ nữ trẻ em nhưng cũng là trên thảo nguyên trường sinh thiên tử tôn. Chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.